Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 644 rời đi. Đệ tam trong giới hạn khí tức bạo động, mà chủ tại không gian chi môn dưới cấp tốc chữa trị. Giữa thiên địa tất cả cường giả đều là lộ ra vui mừng. Bất quá tiếp theo tới theo lấy ma chủ một câu nói lại là khiến bọn họ sắc mặt đại biến. Các ngươi muốn rời khỏi cái này tự nhiên là có thể. Bất quá không gian chi môn chữa trị còn thiếu một bước cuối cùng. Vậy liền là có thể lượng nhiếp thủ. Bởi vì không gian chi môn đối với năng lượng nhu cầu 10 phần nhiều. Mà các ngươi nếu là muốn thông qua không gian chi môn rời đi nói. Nên phải biết làm sao làm. Kèm theo ma chủ một câu nói rơi thôi. Đông đảo cường giả dần dần cảnh giác lên tới. Tuy nói có thể rời đi là chuyện tốt. Nhưng vừa nói đến cần năng lượng nói. Vẫn là để bọn họ do dự. Đối với cái này ma chủ căn bản là không để ý tới. Đại thủ huy động. To lớn không gian chi môn tại kịch liệt rung rung bên trong. Theo sau liền là có một cỗ cường đại hấp xả lực bạo phát. Một cái vòng xoáy khổng lồ vô cùng. 983 che khuất bầu trời. Trên đó phát ra ra cỗ kia khí thôn sơn hà khí tức vô cùng vô tận. Tất cả cường giả tại giờ khắc này sắc mặt đại biến. Nhao nhao sử dụng thủ đoạn đem tự thân năng lượng phong ấn lên tới. Bất quá mặt đối cỗ này hấp xả lực bọn họ lại là rõ ràng phát hiện. Vô luận bọn họ như thế nào phong ấn đều không làm nên chuyện gì. Mày may ngăn cản không thể lượng bị hấp thụ. Như vậy số lượng cường giả, đồng thời lại cùng một thời gian bị hấp thụ. Như thế phía dưới cũng là tại giữa thiên địa tạo thành một đạo năng lượng hồng lưu. Lóa mắt bức người, trên đó phát ra ra cỗ kia năng lượng ba động, càng là tinh thuần nồng nặc đến cực điểm. Không ngừng là những cường giả này, ngay cả một chút dự định thông qua không gian chi môn mà bị phong ấn thượng cổ đại hung. Tại giờ khắc này trong cơ thể năng lượng cũng là giống như vô số cường giả một loại. Tại bị điên cuồng hấp thu. Giờ phút này Trần Nam cùng Độc Cô Tiểu Huyên tự nhiên cũng là tại vô số cường giả bên trong. Không gian chi môn cũng sẽ không chọn lựa hấp thụ đối tượng. Nhưng phàm thể bên trong có năng lượng người đều là bị hấp thu. Mà theo thời gian trôi qua, loại này dấu hiệu không có chút nào muốn đình chỉ ý tứ. Quả thật. Không gian chi môn cần năng lượng quá mức khổng lồ. Dòng lũ giữa thiên địa. Tiếng vang bạo phát. Mấy tên thiên giai cấp bậc cường giả. Ngọn đèn dầu khô kiệt. Không cách nào tiếp nhận hấp thụ năng lượng trôi qua. Mà nổ tung. Đương trường vẫn lạc. Đồng thời loại này dấu hiệu từ bắt đầu biến một mực kéo dài. Hoàn toàn không có đình chỉ ý tứ. Ngừng. Chúng ta không đi ra. Thật là cái người điên. Nhanh đem không gian chi môn đình chỉ. Giờ khắc này tất cả cường giả cảm nhận được tử vong như thế tiếp cận. Cũng là không dám nghĩ đến sắp đi ra ngoài. Dù sao lúc này nhất là trọng yếu là tại vô biên vô hạn hấp thụ dưới sinh tồn A. Trần Nam cũng là tại đau khổ chống đỡ. Bất quá cũng may Thái Hư Kinh Cường Đại tại giờ phút này thể hiện ra tới. Tuy nói tại đệ tam trong giới hạn không gian 10 phần đạm bạc. Nhưng Thái Hư Kinh thế nhưng là đại đạo phương pháp, trực tiếp đem đạm bạc năng lượng từ Trần Nam trong cơ thể chuyển hóa vô cùng tinh thuần. Khiến Trần Nam tận lực ngăn cản xuống tới. Như vậy không giới hạn hấp thụ. Rốt cuộc là tại không biết bao lâu sau ngừng. Giờ phút này giữa thiên địa cường giả số lượng cùng trước so sánh ít hơn nhiều. Mà lúc này rất nhiều thiên giai cường giả phát hiện không còn hấp thụ năng lượng. Cũng đều là lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Bắt đầu điên cuồng hấp thu đệ tam trong giới hạn đạm bạc năng lượng. Không gian chi môn đã chữa trị. Ai muốn cái thứ nhất thử? Mà chủ khí tức có chút không yên liếc nhìn vô số cường giả nói ra. Lời nói vừa ra, vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau. Người nào cũng không muốn đã làm cái này chim đầu đàn. Mặc dù không gian chi môn bị chữa trị. Nhưng ai biết nói một cái khác đầu là cái gì? Cái này bên trong trầm mặc kéo dài chốc lát, liền là bị đếm cỗ cường đại khí tức cho đánh vỡ. Giống, vang lên ầm ầm, tê giống trùng thiên, toàn bộ đệ tam giới điên cuồng run rẩy. Xa chỗ xa xa vô số phong ấn thượng cổ đại hung. phá vỡ phong ấn nổ bắn ra hướng tới. Đồng thời Trần Nam nhìn thấy có một chút thượng cổ đại hung nổ bắn ra hướng vào không gian chi môn. Bên trong, đồng dạng ở đó xa chỗ xa xa, đồng dạng có kinh thiên động địa chiến đấu âm thanh. Rất hiển nhiên thượng cổ đại hung là tranh đoạt rời đi danh ngạch đại chiến bắt đầu tới. Dạng này một màn xuất hiện, càng là khiến rất nhiều thiên giai cường giả khí tức biến ảo. Vẻ mặt kinh khủng, nhìn qua không gian chi môn, bắn tới. Quả thật bọn họ không muốn tại đây muốn đại loạn đệ tam trong giới hạn tiếp tục chờ đợi. Mặc kệ không gian chi môn một bên khác là cái gì, bọn họ cũng đều dự định rời đi. Chỉ một thoáng vô số cường giả cùng nhau nổ bắn ra hướng không gian chi môn. Bất quá tại muốn bước vào thời điểm, một cỗ thao thiên khí tức bạo phát, trực tiếp đem đông đảo cường giả một trưởng đánh tan nát. Cùng một thời gian, mấy đạo thượng cổ đại hung xuất hiện, nhìn qua không gian chi môn chợt tiến nhập trong đó. Giờ khắc này kèm theo thượng cổ đại hung đến, đệ tam giới hoàn toàn đại loạn lên tới. Trần Nam cũng không sốt ruột rời đi. Xa nhìn không gian chi môn, chợt hướng về phía Độc Cô Tiểu Huyên nói ra, "Ma nữ tỷ tỷ, gia phụ liền nhờ ngươi." Độc Cô Tiểu Huyên nghe vậy cười cười, "Chỉ sợ là tiền bối chiếu cố ta mới đúng. Ngươi yên tâm tốt." Ha ha, Trần Nam cười cười, quyết định đứng dậy rời đi đi đến đệ lục giới, nhất định muốn đem cùng bản thân cùng nhau trước tới bằng hữu cùng Mộng Khả Nhi tìm tới không? Bất quá liền tại Trần Nam muốn nổ bắn ra trong nháy mắt, một đạo đứng chắp tay thân ảnh phiêu nhiên rơi xuống, chính là Lâm Vô Đạo. Lâm Vô Đạo mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt nói ra, "Theo ta tới." Trần Nam gật đầu gấp theo phía sau. Theo sau Lâm Vô Đạo xúc địa thành thốn, trực tiếp xuất hiện ở không gian chi môn phía trước, chờ đợi Trần Nam đến. Ma chủ nhìn thấy Lâm Vô Đạo, cũng là cung kính ôm quyền. Bất quá một chút thượng cổ đại hung lại là không biết được Lâm Vô Đạo đáng sợ, thế mà đối hắn trực tiếp thi triển thế công. Tiếp theo tới Lâm Vô Đạo kinh khủng, tại đệ tam giới tất cả mọi người, tất cả đại hung trong đầu hiện lên, mặt đối mấy đạo cường đại thông thiên thượng cổ đại hung. Lâm Vô Đạo bất quá là úp tay vung xuống, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Thiên địa mờ tối, đệ tam giới run rẩy. Nhật nguyệt vô quang, không gian phá toái, cỗ này lực lượng bao trùm mà xuống. Bốn phía đại hung, thậm chí có thể so với huyền hoàng thực lực cực mạnh người. Tại mặt đối như vậy hủy thiên diệt địa năng lượng thời điểm, vẫn không có chút sức chống cực nào. Kèm theo kinh hô trùng thiên, tê giống không ngừng, những cái này thượng cổ đại hung, vừa đối mặt, liền là vẫn lạc ba. Bốn tại Lâm Vô Đạo thế công phía dưới. Giờ khắc này toàn bộ đệ tam trong giới hạn đại chiến trong nháy mắt đình chỉ. Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn qua Lâm Vô Đạo, không dám có chút ngôn ngữ, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tại riêng phần mình trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là người này quá mạnh, cường đại đến không có thể địch nổi. Đối với vô số người ánh mắt, Lâm Vô Đạo không để ý tới, nhìn qua lách mình đi tới Trần Nam. Vung tay lên, ong ong, không gian chi môn vù vù không ngừng. Theo sau Trần Nam liền là cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng. Tùy theo mà tới liền là hai mắt một bông hoa. Cảnh tượng trước mắt phát sinh kịch liệt biến hóa. Làm Lâm Vô Đạo cùng Trần Nam rời đi về sau, đệ tam trong giới hạn đại chiến lần nữa bạo phát. Lúc này Trần Nam cảm giác bên tai gào thét cuồng phong không ngừng, khiến hắn mở mắt không ra. Nhưng trong lòng chẳng biết tại sao lại mười phần nóng nảy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.